Dòng máu mafia, chương 54. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh phải đi công tác gấp, phía biển có động tĩnh nghiêm trọng, đích thân anh phải đi sao? Có một vài nguồn tin không được tốt lắm, ở nhà ngoan, hạn chế đi lại, nếu có bất cứ chuyện gì cố gắng cầm cự chờ anh về. Nhớ chưa, nghiêm trọng lắm không? Chỉ cần em bình yên là anh có thể hóa giải được mọi khó khăn. Anh yêu em, anh yêu, cẩn thận nhé. Anh kéo cô vào lòng và hôn, có một chút tần ngần, một chút luyến tiếc, trầm tư và nén tiếng thở dài. Chắc hẳn vấn đề khoai khẩm thì mới khiến anh lo lắng như vậy. Quay sang dặn dò thêm Han vài việc và anh đi ra, hai chiếc trực thăng quần vũ rồi bay đi. Vùng biển này là một trong những sản nghiệp quan trọng thứ hai của nhà Carter sau thành phố miền Đông do The Four đứng đầu cai quản. Sau khi nhà Carter bình định miền Đông và chính thức vươn lên hàng ngũ một trong 10 gia đình mafia lớn nhất toàn quốc, kẻ thù cũng tăng lên vô số, nhưng thường chúng chỉ là những đám nhỏ lẻ đánh chiếm tranh cướp một vài nhà hàng nào đó. Những băng nhóm lớn đủ biết gia đình Carter lớn mạnh thế nào để không chọc tay vào tổ ong, nhưng không có nghĩa là được an toàn. Không có gì là bình yên mãi mãi, nhất là khi miếng bánh quá ngon ai cũng thèm khát thì ruồi nhặng càng vo ve nhiều để tranh cướp. Nhiều âm mưu đều bị dập từ trứng nước, mà nhà Carter thì không ngừng lớn mạnh vững vàng, nhiều người không vui vì điều đó. Lần này cả một sòng bài bị cướp có vũ trang tấn công, một tuần sau có kẻ mang một bịch thuốc nổ đến ném thẳng vào trong sòng bài, gây hậu quả nghiêm trọng cả về người và tài sản, nhiều điểm làm ăn khác cũng bị hỏi thăm, càn quấy nhẹ thì đập phá, mạnh thì sau đó nhóm bảo kê bị tiêu diệt phân nửa. Ngoài ra những con mắt rèm pha quấy nhiễu từ cảnh sát cho tới báo chí hay quan tòa và hệ thống chính trị của thành phố cũng đang chĩa mũi dìu vào gia đình. Anh bay đến đây với mục đích đi tìm kẻ đứng đằng sau, vá lại mạng lưới cho vùng biển và sắp xếp lại hệ thống làm ăn nơi đây. 2 tiếng đồng hồ sau khi hôn tạm biệt vợ, Vincent đã vững vàng ngồi trên tầng cao nhất của tòa nhà casino tại vùng biển để điều hành công việc. Hệ thống quân đội được đẩy cảnh báo lên mức cao nhất, đội quân được trang bị vũ khí đến tận răng, được bổ sung thêm nhân sự từ một vài nơi về để tăng thêm nhuệ khí và chấn chỉnh lại tình hình. Hệ thống tình báo cũng đẩy mạnh trên mọi kênh để tìm kiếm thêm thông tin, móc nối thông tin với cảnh sát, báo chí, hệ thống lưu trữ và cả thông tin trôi dạt trên giang hồ. Hệ thống tài chính hoạt động hết công suất, gom tiền các nơi thua về giải lót tay cho một số nơi, xác lập lại quan hệ và đề nghị nâng đỡ từ chính quyền thành phố cũng như những ngòi bút của nhà báo, đồng thời anh mua thêm bệnh viện, những khu luyện tập và mở rộng những ngành nghề kinh doanh khác bổ trợ cho chuỗi hệ thống được thiết lập ở đây. Vài ngày sau, một trung gian bắn tin tới muốn tổ chức buổi gặp mặt giữa nhà Carter và gia đình Kuzetsov về mối làm ăn ở vùng biển này. Đây là một nhà cũng tương đối lớn, đứng thứ tự 20 trong bảng xếp hạng. Hắn ta bắn tin công khai lên toàn hệ thống, đó là một cách đứng ra lấy mạng mình đảm bảo với tất cả các nhà sự an toàn cho nhà Carter khi tham gia cuộc đàm phán này, nhưng cũng đồng thời để ra hiệu các nhà khác biết chúng đã nhắm vào con mồi, mọi kẻ khác hãy tránh ra, không được cùng thương tàn để chính quyền lợi dụng được điều đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 2 ngày sau tiến hành cuộc gặp, nhưng nhà Carter đứng ngồi không yên, bởi với kinh nghiệm của họ thì nhận định tin tức đang bị phong tỏa, không đơn giản chỉ có thế. Đằng sau chắc chắn còn một âm mưu nào đó, mà họ chưa đủ dữ liệu để giải ẩn số này. Họ chỉ còn một cách, nâng cao mức độ an ninh, bảo vệ 2 tầng, mọi hành động đều đưa ra 2 phương án để bọc lót cho nhau. 4 tiếng trước khi cuộc gặp diễn ra, cảnh báo vang vọng khắp miền Đông, một thế lực mới xuất hiện, một gia đình dũng cảm đứng lên mở cửa cho người ngoài bước vào mang theo vũ khí hủy diệt. Họ nhận được thông tin có đến 10 tên sát thủ máu lạnh đã cập bến trên các chuyến bay khác nhau. Anh yêu, nói cho em biết đang có chuyện gì đi. Anh vẫn đang xoay sở được, đúng là có một chút rắc rối. Chuyện vừa hoàn thành. 1. Bảo bảo phúc hắc, ba ba mau theo đuổi mẹ. 2. Sổ tay người vợ có chồng. 7 năm ngứa. 3. Ngài vương, kết hôn nhé. 4. Trọng sinh chi sủng, cha nam hóa thê nô. Đừng làm em sợ, bên này dấu hiệu không an toàn, nhưng cuộc họp tối nay không thể hủy, không thể không đến. Nếu thế các nhà sẽ vin vào lý do chúng ta vi phạm cam kết, họ có quyền đụng tay đụng chân. Tối nay anh sẽ cẩn thận, họp xong lựa thời cơ anh sẽ về luôn, hoặc bằng phi cơ hoặc bằng ô tô, sáng mai là được ôm em rồi. Em thấy bồn chồn không yên tâm chút nào. Bên đó bọn anh đang nghi ngờ có một vài cuộc đánh nhỏ nhưng chí mạng nên mới điều động sát thủ cấp cao đến thành phố. Em không được ra khỏi nhà nhé, kể cả có chiến đấu bằng vũ khí hạng nặng, tổng hành dinh của chúng ta cũng cầm cự được 2 đến 3 tiếng. Đủ thời gian để đội quân bảo vệ vòng ngoài và cảnh sát can thiệp vào. Han, tôi nghĩ đã đến lúc cho cô ấy tham gia rồi, giờ tôi không ở nhà, mình cậu tôi không yên tâm. Tôi biết rồi, chúng ta tiến hành gắn chip, bên này tôi sẽ bàn thêm với cô ấy, cậu cẩn thận. Đêm nay chúng sẽ hành động, mọi người giữ mình. Anh yêu em yêu anh. Lập tức mấy vị trí chóp bô của gia đình được gắn chip theo dõi định vị, bao gồm cả việc theo dõi y tế từ thiết bị này để kịp thời có những bước hỗ trợ hoặc tính toán cần kíp. Đồng thời mống mắt của mỗi người được đeo một thiết bị là kính cận áp tròng, nhưng thực ra nó là một camera siêu nhỏ, tiếp nhận hình ảnh như những gì mắt của đối tượng đeo được nhìn thấy và lập tức truyền hình ảnh về tổng hành dinh để lưu trữ và kịp hỗ trợ tìm ra lối thoát phòng thân. Vì sao lại là nhà Carter? Chỉ hơn một năm từ ngày mất của cha, nhà Carter dưới sự lãnh đạo của John Carter còn phát triển mạnh mẽ không ngừng nghỉ về mọi mặt, về mọi lĩnh vực, mở rộng lãnh thổ vươn bàn tay bạch tuộc ra rất nhiều thành phố khác, về năng lực tài chính bây giờ các nhà còn không thể đo đếm được tiềm lực thực sự của họ. Và người ngứa mắt nhất đã không chịu được đưa tay lên dụi mắt đầu tiên, họ cho rằng, nhà Carter lớn mạnh làm mất cán cân cân bằng mà họ đã mất thời gian để duy trì trong nhiều năm trước, và bên này đang mải phát triển bề rộng mà không có chiều sâu bám rễ. Nên chỉ cần họ có những tác động đúng điểm nhạy cảm đảm bảo con bạch tuộc khổng lồ sẽ co vòi và nhà báu vật ra, khi đó các nhà tha hồ nhảy vào chiếm lấy. Hơn nữa, Carter con còn trẻ tuổi, nên độ táo bạo hoặc sâu sắc sẽ không thể nào đối đầu được với họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là lý do hắn đã chọn thành phố vùng biển để tấn công, vừa đủ miếng mồi ngon để nhà Carter phải giữ lại bằng cách cho chóp bu sang chấn chỉnh theo dõi lại hoạt động. Khi đó họ sẽ đâm nhát dao đầu tiên vào người được cử đến. Khi nhìn thấy Carter, họ không khỏi giật mình, nhưng không sao, là con át chủ bài càng hay, như vậy quê nhà càng trống hơ trống hoác. Đó là lúc họ đâm tiếp nhát thứ hai vào người ở lại miền đông, nhưng khi là Han chấn giữ, họ chọn giải pháp nhẹ nhàng hơn, không cần đao to búa lớn, vừa im ắng hành động vừa đỡ tốn công giải quyết hậu quả rất nhiều. Cách chương.